Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, phần 11, chương 11 Lâm Thượng Nhìn đang ở viết Weibo Cố Diệp Trạch. Biểu tình phức tạp, hắn là thiên thượng giải trí vương bài người đại diện, tài nguyên vô số, nhân mạch cực quảng, mang nghệ sĩ đi cũng là thiếu mà tinh lộ tuyến. Cái thứ nhất phùng hồng chính là đã chuyển hình đương đạo diễn tam kim ảnh hậu hướng Su Hảo. Cái thứ hai chính là chính mình trước mặt tân tấn ảnh đế Cố Diệp Trạch. Từ tiếp nhận Cố Diệp Trạch ngày đó bắt đầu, Lâm Thượng liền đối với hắn tương lai làm ra hoàn chỉnh quy hoạch. Diễn nghệ sự nghiệp, thương nghiệp hoạt động, nhân thiết đáp nạn, Lâm Thượng khi đó phùng đỏ hướng Su Hảo. Đúng là tin tưởng tràn đầy thời điểm, bất quá chờ Cố Diệp Trạch thật sự tới rồi trên tay hắn. Lâm Thượng mới phát hiện. Người này so với chính mình ngẫm lại hảo mang nhiều, nhàn giá trị nghịch thiên, công tác nỗ lực, kỹ thuật diễn quá quan, ca ca là thiên tượng giải trí tổng tài Cố Cảnh Hòa. Rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm, cố tình Cố Diệp Trạch còn thực nỗ lực, như vậy nghệ sĩ sớm muộn gì đều sẽ xuất đầu. Lâm Thượng yêu cầu làm chính là mỗi ngày cho hắn tiếp kịch bản. Sàng chọn, bình định, cuối cùng lấy ra một cái tốt nhất vở giao cho Cố Diệp Trạch liền hảo. Cố Diệp Trạch luôn là có thể đem tốt nhất chính mình bày ra ra tới. Căn bản không cần Lâm Thượng vận dụng mặt khác thủ đoạn đi tranh đi đoạt lấy. Lâm Thượng đã sớm là trong vòng mỗi người hâm mộ đối tượng. Có như vậy Cố Diệp Trạch nơi tay, Lâm Thượng hoàn toàn có thể dựa vào đương Cố Diệp Trạch người đại diện ăn cả đời. Nhưng là Lâm Thượng lại thường xuyên có chút người khác không hiểu phiền não. Tựa như hiện tại, biết rõ Cố Diệp Trạch không thích người khác quấy rầy, hắn lại không mở miệng không được hỏi. Diệp Trạch, người chú ý Nam Hy. Cố Diệp Trạch đang ở sáng tác hôm nay, phim trường hiểu được. Chuẩn bị tiếp tục ở Weibo Thượng phát tiểu viết văn, nghe được Lâm Thượng hỏi chuyện thực thanh đạm ân, một tiếng. Lâm Thượng không khỏi ấn ấn huyệt thái dương, có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Cố Diệp Trạch vẫn như cũ xem đều không xem hắn, Nam Hy là cái hảo diễn viên, thanh âm dừng một chút. Vẫn luôn là từ này lúc sau, Lâm Thượng vô luận lại như thế nào nói bóng nói gió. Cố Diệp Trạch đều là không nói một lời, Lâm người đại diện cảm thấy chính mình trong lòng khổ. Lần trước như vậy bất đắc dĩ vẫn là ở Cố Diệp Trạch mới xuất đạo khi Lâm Thượng lật xem Cố Diệp Trạch lý lịch, vì phối hợp Cố Diệp Trạch về sau đi lộ tuyến, hắn kiên trì muốn đem Cố Diệp Trạch khi còn nhỏ béo đô đô thời kỳ quay chụp sở hữu điện ảnh kịch. Đều tua nhỏ mở ra, dù sao lúc ấy Cố Diệp Trạch dùng chính là giả danh. Mặc cho ai cũng nhìn không ra tới người này ở khi còn nhỏ cư nhiên là cái kia béo đô đô đôi mắt đều. Nhìn không thấy tiểu tử, khi đó vì thuyết phục Cố Diệp Trạch, Lâm Thượng tiêu phí đại lực khí, thậm chí dọn ra tới Cố Cảnh Hòa mới miễn cưỡng làm Cố Diệp Trạch gật đầu. Hiện tại người này lại tới nữa, Lâm Thượng cũng chỉ có thể dặn dò hắn, nếu ngươi coi trọng Nam Hy tên này diễn viên. Gần nhất liền không cần nhắc lên cái gì quan hệ, khả năng Cố Diệp Trạch fan trong khoảng thời gian ngắn dễ nói chuyện, nhưng Nam Hy xác thật là quá trong suốt, hơi chút có điểm gió thổi cỏ lay liền sẽ bị pháo hôi. Lâm Thượng khuyên bảo cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Cố Diệp Trạch rốt cuộc lại lần nữa gật đầu, vẫn như cũ không thấy hướng Lâm Thượng, ngón tay một gõ liền đem Weibo phát ra, giờ phút này. Weibo Thượng có quan hệ với Nam Hy người này thảo luận cư cao không dưới. Nếu nói phía trước chỉ là bắt gió bắt bóng, như vậy hiện tại theo Cố Diệp Trạch chú ý Nam Hy. Sự tình đã bị cái chọc định luận, Cố Diệp Trạch đã từng nói đến quá Weibo, thực lão cán bộ tỏ vẻ. Hắn thực thường thức loại này có thể cho người với người chi gian khoảng cách kéo gần xã giao. Truyền thông ngôi cao. Ở mặt trên phát biểu bình luận không cần lo lắng sẽ bị truyền thông xuyên tạc. Cũng có thể càng tốt mà truyền đạt, nhưng là ở chú ý ai vấn đề thượng, Cố Diệp Trạch có chính mình kiên trì, ta sẽ chú ý ta thích diễn viên, thích. Đây là công bố tình yêu a. Khi đó Cố Diệp Trạch đã có nhất định mức độ nổi tiếng. Không ít fan điện ảnh nghe thấy cái này đều hưng phấn chờ tám cố ảnh đế bạn gái tên họ là gì. Nhưng là chờ cố Diệp Trạch khai thông Weibo lúc sau. Cái thứ nhất chú ý lại là ham thích với ở Weibo phơi thư pháp diễn viên gạo cội Vương Văn Tiên Sinh. Lúc sau, cố Diệp Trạch lại liên tục chú ý một ít người. Không có chỗ nào mà không phải là trong nghề nhận định kỹ thuật diễn ra. Lúc này các fan mới phản ứng lại đây. Hợp lại, chú ý ta thích diễn viên, trọng điểm cũng không phải dừng ở thích, mà là dừng ở diễn viên thượng. Hiện tại Nam Hy trở thành cố Diệp Trạch chú ý một viên. Liên tưởng đến, bọn họ quả nhiên có một chân, người là số ít. Liên tưởng đến, cố ảnh đế quả nhiên là thừa nhận Nam Hy kỹ thuật diễn, người chiếm đa số. Thừa nhận kỹ thuật diễn, chính là thừa nhận nàng đóng vai Lâm Lang quận chúa. Đang xem đến Đàm Diệp khích lệ Nam Hy thời điểm tự nhiên liền sẽ thuận tay điểm tán. Cái này logic một chút tật xấu đều không có. Cho rằng chính mình chạm đến chân tướng các fan chen chúc tới rồi Nam Hy trên Weibo. Hy vọng nhìn xem vị này bị nhà mình chưng nấu. Chính chủ, thừa nhận tiểu tỷ tỷ là cái dạng gì người. Bọn họ đang xem đến những cái đó người qua đường hoặc là hắc tử kéo lang cố Diệp Trạch cùng Nam Hy. Thời điểm, còn sẽ khịt mũi coi thường, vừa thấy không phải ta nam thần phấn nhi, cho rằng ta nam thần giống các ngươi tưởng tượng như vậy tục tằng sao. Bọn họ tuyệt đối là thuần khiết công tác quan hệ, vốn tưởng rằng chính mình sẽ bị cố Diệp Trạch bạn gái phấn vây công Nam Hy. Nhìn đến lại là liên tiếp nhi nhìn chằm chằm cố Diệp Trạch chân dung các fan nhiệt tình cổ vũ. Tiểu tỷ tỷ phải hảo hảo chiếu cố chúng ta lão công Nga. Nam Hy thật là đẹp mắt, chú ý, nhan cẩu lưu danh chú ý. Nam Hy Hy trên Weibo mặt tự chụp quá ít, muốn xem tự chụp, không cần học cố đại thần đi cái gì cao lãnh phạm nhi. Tự chụp ném lên, theo fan dâng lên, Nam Hy cảm giác chính mình tim đập cũng ở một chút gia tốc. Phá vạn, phá 10 vạn, phá 20 vạn, cuối cùng fan số ở 23 vạn bắt đầu tăng tốc thả chậm. Mà nàng ở mấy ngày trước ký hợp đồng hoàng thượng thời điểm chí đỉnh Weibo điểm tán cũng vượt qua tam vạn, cho dù là đối với đương hồng tiểu hoa tới nói đây đều là cái nổ mạnh giống nhau con số. Đối với Nam Hy tới nói càng là trước nay chưa từng có. Minh tinh đều thích fan, không chỉ là thích bị fan vây quanh cảm giác, càng ỷ lại chính là ở cao phong khi có người làm bạn, ở thung lũng khi có người an ủi. Này trong đó đương nhiên cũng từng có tới hắc hắc tử. Nhưng là thực mau đã bị mặt khác bình luận đè ép đi xuống. Các fan lý do thực ngay thẳng, cùng Vương Thiến Thiến so sánh với Nam Hy hảo quá nhiều. Cấp Nam Hy Lâm Lang đánh cô, Nam Hy xanh nhạt ngón tay đổi mới bình luận, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Nhìn đến có người nhắc tới tự chụp, Nam Hy liền chuẩn bị cấp này đó mắt trông mong lưu bình luận fan một ít phúc lợi. Chính là đợi khi tìm được hảo góc độ chụp hảo ảnh chụp về sau Nam Hy mới ý thức được. Tín hiệu không hảo phát không ra đồ, viết hoa thảm, bất quá này một đợt nhiệt độ quá khứ cũng mau. Theo cố Diệp Trạch hôm nay, phim trường hiểu được phát ra. Nhà hắn fan sôi nổi trở về cọ nam thần chiếm hàng phía trước. Cho Nam Hy một ít thở dốc thời gian, đã tăng tới 28 vạn fan số cũng đủ làm Nam Hy Mỹ tư tư. Rời khỏi Weibo lúc sau, Nam Hy thấy được cái kia ta là đại minh tinh trò chơi. Hiện tại nàng đã không có cách nào đem trò chơi này coi như không quan trọng. Cảm ơn ký chủ tán thưởng, hệ thống sẽ phối hợp ký chủ đạt tới ta là đại minh tinh, mộng tưởng. Thỉnh ký chủ không cần do dự. Khắc kim sửa mệnh, tương lai chú định một mảnh quang minh. Nam Hy tựa hồ đã thói quen hệ thống thường thường mà đánh quảng cáo. Bất quá cùng trước kia kiên định cự tuyệt bất đồng, nàng hiện tại bắt đầu dao động lên. Hệ thống có thể làm được sự tình rốt cuộc có bao nhiêu Nam Hy còn không có sơ thấu. Căn cứ hệ thống chính mình nói, nó không có thăng cấp, có thể rút ra tấm các chỉ có công tác tạp cùng, bình thường tạp hai loại. Nhưng là tuy là như thế cũng đã làm Nam Hy tìm được rồi khai quải cảm giác. Lúc này, Lục Nhiên tin nhắn đã phát lại đây. ngươi cùng Cố Diệc Trạch thật sự không quan hệ. Nam Hy không chút do dự đáp lại. Không có, chúng ta là thuần khiết công tác quan hệ. Cách vài phút, Lục Nhiên lại phát tới tin nhắn. Tốt, kế tiếp ta sẽ giúp ngươi xử lý. Khác, thù lao đóng phim dự chi khoản đã đánh tới ngươi trong thẻ. Chú ý kiểm tra và nhận. Đừng làm cho ta biết ngươi lại đi khắc trò chơi. Nga, ký chủ, khắc kim mới có thể sửa mệnh. Nghe được nhiều, Nam Hy cảm thấy hệ thống máy móc âm cũng có chút phập phồng bất đồng. Tựa như hiện tại, rõ ràng mang theo một tia bất mãn. Không nhịn xuống, Nam Hy bật cười, nhưng là trong lòng lại bắt đầu tự hỏi hệ thống vẫn luôn nhắc mãi khắc kim sửa mệnh. Chơi trò chơi thời điểm, có thể lựa chọn làm khắc kim người chơi. Hiện tại cái này hệ thống tới, ý tứ kỳ thật là giống nhau. Nhìn cực đại khắc tự, Nam Hy đầu ngón tay ngừng ở mặt trên. Khắc kim sao, khắc kim đi, nếu không. Khắc kim đi, Nam lão sư ngươi ở đâu? Nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm, Nam Hy không chút do dự tắt đi hệ thống, về tới di động chủ giao diện. Giờ khắc này, Nam Hy tựa hồ có thể nghe được hệ thống nhảy ra một đống loạn mã. Hệ thống, ngươi ở, nói thô tục, không có, gạt người không phải hảo hệ thống. Chúng ta tôn chỉ là, trừu tạp không ngừng, khắc kim không ngừng. Huyền không thay đổi mệnh, khắc kim cứu phi, thay đổi vận mệnh từ giờ trở đi. Có chút buồn cười nghe hệ thống bắt đầu nhắc mãi quảng cáo từ. Nam Hy trở tay liền đem điện thoại khấu ở trên bàn. Qua đi mở cửa, ngoài cửa là phó đạo diễn. Nam Hy còn nhớ rõ vị này phó đạo diễn. Từ lần đầu tiên gặp mặt liền kiên định đứng ở Vương Thiến Thiến bên kia. Đầy đủ triển lãm đối chính mình ghét bỏ. Chính là lúc này, phó đạo diễn lại là đầy mặt tươi cười, thập phần ân cần từ ngoài cửa tiến vào, đối với Nam Hy nói, buổi tối trong núi sẽ có tiểu vũ, lâm thời đêm thứ năm mặc đệ thập lục chàng xuất diễn trước tiên. Nam lão sư trước tiên chuẩn bị một chút, Nam lão sư. Phía trước không còn liền tên đều lười đến kêu sao, Nam Hy trong lòng có chút kỳ quái, bất quá lại không hỏi nhiều. Giống như là phía trước hai người không có khập khiễng giống nhau thực khách khí cười trả lời. Hảo, ta sẽ đúng giờ đi. Phiền toái ngài, không phiền toái không phiền toái. Nam lão sư ngài vội đi. Ta đi rồi, phó đạo diễn ra tới sau. Đối với cửa khoa tay múa chân cái ok, thủ thế. Vẫn luôn chờ ở nơi đó người nhìn đến lúc sau quay đầu liền chạy. Chạy tới cách vách trong điện. Nguyễn Viện Viện chính nhàm chán mà đùa nghịch chính mình trên tay cái ly. Liền nhìn đến nàng trợ lý chi nhất từ ngoài cửa chạy tới. Đối với nàng nói, Viện Viện tỷ, Thành, Nguyễn Viện Viện nghe vậy rốt cuộc lộ ra tươi cười. Thanh âm không có ngày thường mềm ấm, ngược lại có chút tối tăm. Ngươi làm không tồi, cái kia Nam Hy, tổng nên cho nàng một cái cơ hội nhận rõ chính mình, đem cái ly phóng tới trên bàn. Nữ xứng, chung quy là nữ xứng. Hết chương.